Chương 1017, đấu pháp thiết Phật tự. Chương 1017, đấu pháp thiết Phật tự nói xong, trong tay Khổn Tiên tắc nhoáng một cái, trực tiếp đem hai người vây ở một chỗ, lại còn dây thường vượt thu càng chặt. Mà đổi thành một người thì là trong tay kết ấn, quanh thân lập tức bị hắc sắc khí tức tràn ngập, thuận theo trong tay linh giác chỉ dẫn, lập tức hướng phía hai người bao phủ đi qua, chỉ là mấy hơi trong đó, Phong Hòa Thượng cùng Lục Vũ thân ảnh cũng đã bị bao phủ tại hắc sắc trong sương khói. Mà hắc sắc sương mù bên ngoài không ngừng truyền đến hai người tiếng cười lạnh. Phong Hòa Thượng nhìn Lục Vũ, bởi vì tay chân cũng bị khống trụ, cho nên chỉ có thể nhảy lấy đi, nhảy lên đi đến trước mặt Lục Vũ, trên mặt cười hắc hắc nói, ngươi đến cùng là ai, như thế nào không sợ bọn họ độc khí, hẳn là ngươi cũng là yêu quái. Lục Vũ nói với hắn, ta không phải là các ngươi người trên tinh cầu này, cho nên không sợ những vật này. A nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, đối với Lục Vũ hỏi, nói như vậy ngươi là ngoài hành tinh tới đúng không, như thế nào lớn lên lấy người giống như lúc đâu này còn có thể nghe hiểu ta nói gì, thật sự là kỳ lạ. Nói xong, bắt đầu không ngừng vây quanh Lục Vũ nhảy loạn, nếu không phải tay chân bị khống trụ, chắc chắn hảo hảo đem Lục Vũ ôm vào trong ngực, quan sát một phen. Lục Vũ nhướng mày, lần đầu tiên trong đời hoài nghi trực giác của mình, là không phải mình nghĩ sai rồi, này rõ ràng chính là một cái Phong Hòa Thượng, cũng không phải cái gì cao nhân, lại còn này Phong Hòa Thượng chỉ số thông minh còn có chút vấn đề, đều lúc này, còn đối với thân phận người khác cảm thấy hứng thú. Lục Vũ đối với hắn hỏi, hai cái này yêu tinh ngươi nhận thức sao, có lai lịch gì? Phong Hòa Thượng gật gật đầu, mơ mơ hồ hồ nói, ta đương nhiên nhận thức, là hắn ra ta thế nhưng là lái qua thiên nhãn, chỉ cần cái yêu ma quỷ quái gì, vừa nhìn liền biết là cái gì biến thành. Lục Vũ vội vàng đối với Phong Hòa Thượng hỏi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút bọn họ là cái gì, trở nên hai cái này yêu tinh có lai lịch ra sao? Phong Hòa Thượng thấy Lục Vũ đối với hai cái này yêu quái cảm tính đi, liền lập tức tinh thần tỉnh táo, liền bắt đầu cho Lục Vũ giảng thuật hai cái này yêu quái lai lịch. Nguyên lai, vị đạo sĩ kia cũng không phải yêu tinh, là một cái chân chính người tu đạo, tên là Lương Sĩ, bất quá bởi vì tâm thuật bất chánh, thích sắc đẹp, rồi hướng thế gian chi vật thật là lưu luyến, lại còn tay hắn đoạn tàn nhẫn, xem mạng người như cỏ rác, dùng qua một ít thủ đoạn nguy hại qua phàm nhân, về sau bị hắn chỗ đạo quan Mỹ Hệ ưu đạo sĩ trục xuất ra đi, trọn đời không được trở lại. Nhưng hậu Lương Sĩ liền rời đi nguyên lai đạo quan Mỹ Hệ ưu đạo sĩ, một đường hướng bắc đi đến, tu đạo nhiều năm cũng biết một ít pháp thuật, dùng tấm vẽ linh phù dán tại trên đùi, có thể chạy nhanh chóng, đi qua 3 ngày 3 đêm chạy đi, Lương Sĩ đi tới một cái trong đạo quan, trên đó viết ngũ trang quan, đẩy cửa tiến vào, phát hiện bên trong có chút cũ nát, chỉ có một đạo sĩ đang gõ quét vệ sinh. Thấy có người đi vào, đạo sĩ mỉm cười đi lên chào hỏi, vô lượng tiên tôn, ngài đây là? Còn chưa nói xong, Lương Sĩ tay háo hất lên, một trưởng liền đem lão đạo đánh chết, thi thể tùy tiện ném vào đằng sau trên núi. Đi qua mấy ngày nghỉ ngơi, Lương Sĩ cảm thấy 10 phần nhàm chán, mặc dù là này xem bên trong cái gì cũng không thiếu, thế nhưng hắn như cũ không phải là rất hài lòng, cả ngày không có việc gì, không biết làm chút gì hảo. Ngày hôm nay, Lương Sĩ đứng ở trong tiểu viện xem phong cảnh, ngẫu nhiên trong đó sau khi thấy viện có một tòa đá tảng xây thành bảo tháp, cái này bảo tháp phía trên sương mù lờ lờ, sương mù không đậm đặc cũng không nhạt, lại còn tại sáng sớm hoặc là sau cơn mưa đều biết có một vòng thải hồng, vô cùng xinh đẹp. Lương Sĩ gần như mỗi thiên đô muốn đứng ở đạo quan Mỹ Hệ ưu đạo sĩ lầu 2, nhìn hậu viện thạch tháp, bất quá lại phát hiện một kiện làm cho người ta 10 phần không hiểu sự tình, chính là mỗi khi có chút chim nhỏ bay qua thạch tháp thời điểm, sẽ bị tháp trên sương mù hút đi vào, qua mấy ngày, tháp bốn phía sẽ xuất hiện một ít chim nhỏ xương cốt. Càng xem càng cảm thấy trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng là vừa nhìn không thấu bên trong đến cùng có đồ vật gì, nhàm chán thời điểm đi đến tháp trước, nhìn trên mặt đất một đống xương cốt, lại nhìn một chút tháp, cũng không nhìn ra cái nguyên cớ, dứt khoát quay người lại trở về. Ngày hôm nay, Lương Sĩ đang tại lầu 2 nhìn tháp phương hướng, đột nhiên nghe phía sau có người nói, đạo hữu, ngươi làm gì thế đâu này? Lương Sĩ cả kinh, vội vàng quay người, thấy một cái so với chính mình lớn tuổi mấy tuổi người đứng ở sau lưng tự mình, lưu lại 3 túm chồng râu, trên đầu kéo búi tóc, thân mặc bạch sắc áo ngắn, trên thêu mãng trở mình, long dơ vớt, nước biển cương ngai, nhìn qua một loạt tiên phong đạo cốt. Từ khi người này tướng mạo đến xem, hẳn là đối với chính mình không có ác ý, nếu là muốn đối phó chính mình, chỉ cần lặng yên không một tiếng động đi đến phía sau mình, đánh lén một chút, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống hồ đi đường không âm thanh âm, hẳn là tu vi ở trên mình. Suy nghĩ một chút, Lương Sĩ vội vàng mỉm cười hồi đáp, không có gì, ta chỉ là nhìn xem phong cảnh, xin hỏi ngài là từ đâu tới, ta như thế nào từ trước đến nay chưa thấy qua ngươi? Người kia ha ha cười nói, ta sẽ ngủ ở đạo quan Mỹ Hệ ưu đạo sĩ đằng sau trong tháp, mỗi ngày cũng có thể thấy được ngươi đứng ở tòa nhà hình tháp nhìn lên phong cảnh, cho nên muốn qua với ngươi chào hỏi. Lương sĩ nghe nói người này là chính mình láng giềng, lại còn xem ra ở chỗ này ở thật lâu, chẳng lẽ nói, cái này trong đạo quan nguyên lai kia cái bị chính mình giết chết lão đạo là bạn tốt của hắn, nếu nói như vậy, chính mình phiền toái liền lớn hơn. Trong nội tâm suy tư về, không biết nói chút gì đó hảo, người kia nhìn nhìn lương sĩ biểu tình, liền mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không thương tổn ngươi, lại còn ta cùng nguyên lai xem bên trong chủ nhân cũng không nhận ra. Nghe xong lời của hắn, lương sĩ treo lấy tâm mới tính để xuống. Đối với người này cười nói, nếu như quen biết, chúng ta cũng coi như có, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Người kia lấy tay vớt râu, trầm ngâm một lát nói, ta họ Thường, về sau ngươi kêu ta Thường đạo hữu là được rồi. Lương sĩ đối với hắn chắp tay cúi đầu, nói, tại hạ lương sĩ, vài ngày may mắn làm quen các ca, không bằng trong chúng ta buổi trưa một chỗ ăn một bữa cơm, uống chút rượu hảo hảo tâm sự. Người kia gật gật đầu, hai người lại trò chuyện trong chốc lát, giữa trưa một chỗ ăn cơm, lại còn nói chuyện phiếm bầu không khí càng ngày càng hòa hợp, dứt khoát hai người đã bái cẩm, trở thành huynh đệ. Vài ngày đi qua, hai người chút tiểu cùng thịt, tại đạo quan Mỹ Hệ ưu đạo sĩ lầu 2 mang lên một cái bàn bắt đầu đối ẩm. Lương sĩ nói, Thường đạo hữu, người ta hai người hiện tại đã huynh đệ, có thể nói là không có gì giấu nhau, thế nhưng người đều hiếu kỳ, ta nghĩ nhìn một cái ca ca pháp thân, không biết phương bất tiện từ nhìn thấy người này ngày đầu tiên bắt đầu. Lương sĩ liền hoài nghi tới hắn hẳn không phải là người, khả năng là vật gì thành tinh, mới biến thành cái dạng này, cho nên muốn xem hắn pháp thân chính là của hắn nguyên hình. Người kia mỉm cười gật đầu nói, cái này không có gì, hiếu kỳ rất bình thường, muốn nói người khác muốn nhìn, đó là căn bản không thể nào, ngươi nghĩ nhìn, làm ca ca cũng không có khả năng che giấu. Như vậy, chúng ta người tu đạo muốn tránh một chút nhật nguyệt tăng quang, đợi đến buổi tối canh ba thiên, ngươi hướng phía ngũ trang quan mặt phía nam trên núi nhìn, ta tại kia chờ ngươi. Lương sĩ vội vàng cười gật đầu nói, hảo, đa tạ đại ca thành toàn, tới, tiểu đệ lại mời ngươi một ly. Hai người thật vui vẻ hàn huyên thật lâu, đến buổi tối canh một thiên thời điểm, hai người tách ra, lại còn hẹn nhau đến canh ba thiên thời điểm tạm biệt. Trở lại trong phòng, lương sĩ nằm ở, lật qua lật lại đều ngủ không đến, trong đầu đã nghĩ ngợi lấy cùng mình kết bái đại ca đến cùng là vật gì biến thành. Tại thượng không ngừng chờ mình, thỉnh thoảng nhìn một chút trong tay bề ngoài, cảm giác thời gian như thế nào qua chậm như vậy, quả thực là độ giây như năm. Nhanh đến canh ba thiên thời điểm, lương sĩ trong phòng thật sự ngồi không yên, mở cửa phòng, hướng phía đạo quan Mỹ Hệ ưu đạo sĩ mặt phía nam trên núi nhìn lại, thế nhưng cái gì biến hóa cũng không có, không có biện pháp, chỉ có thể chờ canh ba thời điểm trở ra. Rốt cục chờ đến canh ba thiên, lương sĩ mở cửa, hướng phía mặt phía nam trên núi nhìn kỹ lại, thấy trên đỉnh núi có hai cái đỏ rực đại đèn lồng, lương sĩ trong nội tâm khó hiểu, chẳng lẽ là đại ca sợ ta không thấy rõ, đặc biệt chọn hai ngọn đèn tới để mình nhìn kia rõ ràng sao nghĩ vậy. Lương sĩ bắt đầu hướng phía mặt phía nam sơn đi đến, muốn đi tiến điểm nhìn một chút. Hắn vừa mới động, chỉ thấy này hai ngọn đèn lồng lập tức bả tờ đầu chuyển động, chậm rãi bắt đầu vây quanh sơn chuyển. Lương sĩ híp mắt hướng phía trên núi nhìn lại, đột nhiên thấy rõ ràng, kia hai cái hồng sắc đồ vật cũng không phải đèn lồng, mà là hai cái con mắt thật to. Xuống chút nữa nhìn, chỉ thấy một mảnh kỳ quái mãng đem toàn bộ sơn cho bàn ở, mãng thân có vạc nước kích thước, toàn thân che kín lân phiến, không ngừng phản xạ ô quang. Dường như trên cái thế giới này cứng rắn nhất sắt thép tạo thành. Lương sĩ càng xem càng kinh hãi, không nghĩ tới cùng mình kết bái vị này đại ca dĩ nhiên là một cái bận rộn mãng xà tinh biến thành, khó trách hắn nói mình họ Thường, hắn chân thân vật liệu xác thực rất dài a hơn 10 sau. Mãng xà tinh đi tới bên người lương sĩ, khẽ cười nói, thế nào, ngươi hãy nhìn rõ ràng. Lương sĩ vội vàng gật đầu nói, thấy rõ ràng, Thường đại ca pháp thân dĩ nhiên là một cái mãng xà tinh, thật sự là làm cho người bất khả tư nghị. Xin hỏi đại ca ngài năm nay bao nhiêu tuổi? Tuổi sao? Mãng xà tinh nghe xong lời của hắn, một bên nghiêng đầu lấy vừa nói, bao nhiêu tuổi ta cũng có chút nhớ không rõ, bất quá Khương Tử Nha trảm tướng phong thần năm đó, ta 7 tuổi. Lương sĩ tại trong lòng tính toán, từ Thương Chiêu đến bây giờ đã không biết có mấy ngàn năm tuế nguyệt, xem ra chính mình cái này đại ca thật đúng là rất giỏi, nếu để cho hắn chút thời gian, nói không chừng thật sự có thể phi thăng tiên giới, ngao du vũ trụ. Mãng xà tinh nhìn nhìn lương sĩ nói, nếu như ta đã để cho lương lão đệ thấy được ta pháp thân, hiện tại đại ca ta cũng muốn nhìn xem lão đệ ngươi pháp thân là cái gì, có thể thuận tiện để ta đánh giá. Lương sĩ sững sờ, nói với đại ca, Thường đại ca, ta liền dài cái dạng này, cũng không phải cái gì vật gì trở nên, bần đạo pháp thuật đều đến từ chính đạo môn. Mãng xà tinh a một tiếng, sau đó hai người bảo cái chủ đề, một mực cho tới hừng đông, mới trở lại chỗ ở của mình đi nghỉ ngơi. Cứ như vậy, một cái đạo sĩ cùng một cái mãng xà tinh một chỗ sinh sống một năm. Ngày hôm nay, lương sĩ lúc ăn cơm bắt đầu than thở, mãng xà tinh mười phần khó hiểu, vội vàng hỏi lương sĩ làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì. Lương sĩ đem mình khó xử cùng mãng xà tinh vừa nói, nguyên lai, từ lương sĩ đi tới nơi này cái đạo quan mì hệ ưu đạo sĩ, đi qua một năm tiêu xài, ngũ trang quan bên trong tiền tài tại đã bị hắn tiêu xài không còn.